Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 288, Onini thực lực. 3. Vững vàng rơi trên mặt đất. Trần Lâm lòng vẫn còn sợ hãi lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Cũng còn khá có hai cái tiểu yêu tinh bảo vệ hắn. Nếu không hắn lúc này khả năng đến ngã đến bán sống bán chết. Tiểu yêu tinh Onini híp mắt, tay nhỏ che miệng, giống như là đang cười trộm. Chủ nhân sau đó cũng không nên còn như vậy. Trần Lâm lúng túng cười một tiếng, nói, lần đầu tiên, cho nên kích động. Bất quá ta cũng phát hiện loại năng lực này thiếu sót. Yêu lực tiêu hao quá nhanh. Bằng vào ta thực lực bây giờ, tối đa chỉ có thể duy trì 5 phút phi hành. Mới vừa rồi quá nguy hiểm. Quenly vội vàng nói, chủ nhân nghĩ bay, chúng ta mang theo chủ nhân là được rồi. Trần Lâm cười nói, vậy làm sao có thể một dạng tự bay mới thoải mái a? Quenly móp méo miệng, Trần Lâm nói, người yên tâm, ta sẽ không ngốc đến đi muốn chết. Hiện tại ta đã biết loại năng lực này thiếu sót, sau đó liền có thể tránh khỏi. Quenly ừ một tiếng, ngay sau đó, Trần Lâm nhìn về phía tiểu yêu tinh Onini. Onini, người làm sao đi ra? Tiểu yêu tinh Onini chớp xinh đẹp thiên tròng mắt màu lam. Nói, bởi vì Onini đã tấn thăng đến thất tinh cấp tiểu yêu tinh a. Trần Lâm nói, một điểm này ta sớm đã nhìn ra. Ta là hỏi ngươi, ngươi làm sao có thể theo yêu tạp trong không gian đi ra? Yêu tạp tương đương với phong cấm tiểu yêu tinh đồ vật. Chỉ có Trần Lâm đồng ý, tiểu yêu tinh mới có thể từ bên trong rời đi. Tiểu yêu tinh Onini nói, ta cũng không thể nào rõ ràng. Tại thành công lên cấp thất tinh cấp tiểu yêu tinh sau, ta vốn là muốn liên lạc chủ nhân. Kết quả mới vừa nghĩ tới rời đi yêu tạp không gian, ta liền đi ra. Trần Lâm kinh ngạc không thôi. Quenly nói, lên cấp thất tinh cấp sau, chúng ta liền có thể xưng là cao cấp tiểu yêu tinh. Sức mạnh sẽ tăng lên trên diện rộng. Có thể là vì vậy nguyên nhân. Onini cũng nói, chắc là làm sức mạnh đạt tới trình độ nhất định, chúng ta liền có thể tự do xuất nhập yêu tạp không gian. Trần Lâm xoa xoa huyệt thái dương, khuôn mặt nghi ngờ. Hắn đối với yêu tạp cùng yêu tạp trong không gian có thể nói là hiểu biết lơ mơ. Đến bây giờ cũng không hiểu yêu tạp không gian rốt cuộc là cái đồ vật như thế nào. Trần Lâm nói, buổi tối ta hỏi một chút lão gia tử. Hắn hẳn biết. Tiểu yêu tinh Onini ừ một tiếng. Bất quá, có thể tự do xuất nhập yêu tạp không gian. Onini trong lòng là phi thường vui vẻ. Bởi vì như vậy Onini liền không cần lo lắng bị chủ nhân nhốt phòng tối rồi. Trần Lâm hỏi, Onini, thực lực của ngươi bây giờ đến trình độ nào? Tiểu yêu tinh Onini hơi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói, lên cấp thất tinh cấp tiểu yêu tinh sau, Onini sức mạnh so sánh 6 sao cấp thời điểm tăng lên tới ít hơn 10 lần. Chờ chút trở về gặp lại lão đầu kia, Onini liền sẽ không sợ hắn nữa rồi. Lão đầu, Trần Lâm vẻ mặt sững sờ. Ngay sau đó liền muốn đến Onini trong miệng lão đầu chỉ chắc là Đàm lão. Tuy nói Onini hiện tại thành nàng yêu sủng, nhưng hôm nay ở trên biển bị Đàm lão gây thương tích. Cái thù này Onini có thể một mực đều ghi tạc trong lòng. Trần Lâm kinh ngạc nói. Nói như vậy, thực lực của ngươi có thể so với biến hóa dương cảnh trung kỳ trí cường linh tu ân ân. Tiểu yêu tinh Onini mãnh gật đầu. Sau đó lại nói, nếu như là ở trong đại dương mặt, Onini còn có thể càng thêm lợi hại. Onini là lôi nước song hệ biến dị tiểu yêu tinh. Biển khơi là của nàng chiến trường chính. Lại cộng thêm nắm giữ khống chế sấm sét năng lực. Tại trong biển rộng thực lực của nàng đem tăng gấp bội phòng. Trần Lâm rất vui vẻ. Có Onini mạnh mẽ như vậy tiểu yêu tinh tại. Chỉ cần hắn không gặp được biến hóa dương cảnh hậu kỳ trí cường linh tu, hắn cơ hồ có thể tại linh tu giới sông pha. Dĩ nhiên, giả như là cái loại này có thể sống mấy trăm tuổi bán tiên lão quái vật, như vậy coi là chuyện khác. Nhìn một chút dần dần tối tăm sắc trời, Trần Lâm cũng không chuẩn bị tu luyện lại. Sau đó, hắn rút lui hết kim tiền báo chung quanh cấm chế. cấm chế mở một cái. Kim tiền báo lập tức hướng hắn nhào tới, dùng đầu lớn ở trên người hắn cọ sát, trong miệng ô ô gầm nhẹ. Trần Lâm cười nói, người cũng không thể cùng ta cùng nhau về nhà. Nếu như bị người khác nhìn thấy, hù dọa người không nói, không gánh nổi ngày thứ hai liền có cảnh sát đến cửa, đem ngươi bắt đến vườn thú đi. Giống, kim tiền báo thị uy tựa như quơ múa móng vuốt, vật nhỏ, mới vừa có chút tiến bộ liền cho rằng có thể lấy vô pháp vô thiên. Trần Lâm ở trên đầu nó gõ một cái, ô, kim tiền báo ủy khuất ô ô mấy tiếng. Trần Lâm nói, đi thôi, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Giống, kim tiền báo thân thể lắc một cái, lập tức chui vào sơn lâm thâm sử. Trần gia thôn, Trần Lâm, hôm nay ngươi lại vào núi, một thân lãnh đạm nhã quần dài Vương Ngọc Linh. Thiểu miễn cưỡng đứng yên cửa nhà nhìn lấy Trần Lâm. Nàng biết khoảng thời gian này Trần Lâm một mực hướng trong núi chạy. Chẳng qua là không biết hắn đi trong núi làm cái gì. Trần Lâm gật đầu cười, nói, tiểu Linh tỷ vừa trở về. Vương Ngọc Linh ừ một tiếng, ôn nhu nói, đi tam thẩm nhà ban một hồi hạt bắp. Trần Lâm cau mày nói, sau đó tam thẩm sẽ gọi ngươi đi, ngươi liền chớ đi, nhà nàng ba tiểu tử, có thể không người ban hạt bắp. Vương Ngọc Linh khẽ cười nói, không có chuyện gì, ta cũng đúng lúc nhàn rỗi, nhàn rỗi có thể đi ra ngoài đi một chút à. Thế nào cũng phải làm loại này cố hết sức không được cảm ơn sự tình. Tam thẩm là người nào Trần Lâm biết, thường xuyên đem Vương Ngọc Linh kéo đi qua hỗ trợ không nói, còn không chiếm được một chữ hảo. Sau lưng khua môi múa mép, tiểu quả phụ dài tiểu quả phụ ngắn. Năm ngoái vì vậy, Trần Lâm đều cùng tam thẩm cãi nhau. Vương Ngọc Linh nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không tiếp lời. Trần Lâm đi tới, nói, tiểu Linh tỷ, cho ta nhìn xem một chút tay ngươi. Thật không có chuyện, Vương Ngọc Linh vội vàng nói. Trần Lâm lại không nghe, cưỡng ép kéo tay phải của nàng. Tay của Vương Ngọc Linh cực kỳ nhọn mảnh nhỏ, giống như trời sinh dùng để đàn dương cầm xảo thủ. Chỉ là bởi vì hai năm qua thường xuyên làm ruộng nguyên nhân, trên tay nàng đã dài màu vàng nhạt kén. Ban một buổi chiều hạt bắp, nàng ngón tay cái cùng lòng bàn tay đã có chút ít sưng đỏ. Vương Ngọc Linh thấp giọng nói, ta thực sự không có việc gì, ngày mai sẽ tốt rồi. Lúc này, nàng nhìn thấy Trần Lâm đầu ngón tay toát ra từng tia ánh sáng màu vàng, nhất thời trợn to hai mắt. Mấy giây sau, bị yêu lực bồi bổ, nàng có chút phát sưng, tay phải khôi phục như thường. Còn đau không? Không đau. Vương Ngọc Linh lắc đầu một cái, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Trần Lâm. Trần Lâm cười nói, đừng kinh ngạc như vậy, ta chẳng qua là sẽ điểm khí công mà thôi. Vương Ngọc Linh ừ một tiếng, nàng không tin Trần Lâm nói, nhưng nàng cũng sẽ không nhiều hỏi. Trần Lâm nói, tiểu Linh tỷ, cái kia ta đi về trước. Trần Lâm, Vương Ngọc Linh vội vàng gọi lại hắn. Trần Lâm nghi ngờ nói, thế nào? Vương Ngọc Linh trên gương mặt tươi cười thoáng qua một tia dãy dụa. Chỉ chốc lát sau nàng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, tựa như có ánh sáng lóe lên. Người ngày mai có thể mang ta đi chung vào núi sao? Trần Lâm kinh ngạc nói. Tiểu Linh tỷ, người vào núi làm cái gì? Vương Ngọc Linh gò má phiếm hồng. Ta đi hái thuốc. Ồ, nhìn lấy trên mặt Vương Ngọc Linh nhàn nhạt đỏ ửng, Trần Lâm không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đáp ứng. Bởi vì Trần gia thôn sau núi cũng không an toàn. Ban đầu tụ tập ở dưới siêu năng tinh linh thụ đám kia trùng thú rất nhiều đều còn sống. Chớ nói chi là Vương Ngọc Linh vẫn là một cái nhiệt độ nhu nhu nữ nhân. Nếu như trong núi gặp phải nguy hiểm, cái kia thật sự là kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay. Cảm ơn ngươi Trần Lâm. Không có việc gì, ta đi về đi tiểu Linh tỷ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.